Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chữ Phong Chí và Cốt Đấu La cũng sửng sốt. Tiểu Vũ định khuyên can. Đường Tam nhìn về phía chữ Phong Chí và Cốt Đấu La. Cánh mắt dừng trên người chữ Phong Chí. Ngài hẳn là tông chủ chữ Phong Chí của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí gật đầu cười. Đứa nhỏ này chắc đã đoán được từ buổi đấu giá rồi. Dù sao lúc Cửu Nhất khai xưng hô ta là tông chủ, hai đứa nhỏ này cũng có nghe. Vinh Vinh gọi Tam ca ngươi, ngươi gọi ta là chữ Thúc đi. Đường Tam gật đầu, trầm giọng nói. Chữ Thúc, đây là chuyện giữa chúng ta và tiền bối Thái Thản. Phong ca và ta không muốn phiền ngài, vậy xin ngài để chúng ta tự giải quyết. Nói xong, Đường Tam lại đến trước mặt Thái Thản, rồi lấy ra Hạo Thiên Chùy, đặt ngang trước người. Dùng võ hồn này chống đỡ cho đến khi hết năm nén hương. Tức khắc, mọi người kinh ngạc. Phụ thân, cái này là gì? Thái Nặc và Thái Long kinh hãi nhìn cây chùy nhỏ. Lúc này, chữ Phong Chí và Cốt Đấu La cũng nhìn cây chùy nhỏ của Đường Tam. Đây chẳng lẽ là Hạo Thiên Chùy? Cốt Đấu La kinh ngạc nói. Thái Thản thì lập tức đến trước mặt Đường Tam, trầm giọng nói. Hai tử, phụ thân ngươi có phải là Đường Hạo không? Đường Tam sửng sốt, không hiểu sao vị đại lực thần này lại biết tên phụ thân mình. Vương Phong bên cạnh thấy vậy thì bật cười thầm. Thử Tam là nhân vật chính, cốt truyện luôn xoay quanh cậu ta, sẽ không thay đổi. Cái này có lẽ là quy tắc ngầm của thế giới này. Vương Phong nghĩ thầm, hắn vốn tưởng thất bại của mình cộng thêm chữ Phong Chí ra mặt thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ lại thế này. Đúng như Vương Phong đoán, Thái Hạo Thiên Chùy. Đường Tam gật đầu xác nhận mình là con trai Đường Hạo. Thái Thản không nói hai lời, quỳ xuống. Thái Nặc và Thái Long cũng vậy. Bái thiến thiếu chủ. Thái Thản kích động nói. Thiếu chủ. Đường Tam hơi ngơ ngác. Sau khi nghe đối phương nói và thấy mình dùng Hạo Thiên Chùy, Đường Tam dù hơi mơ hồ nhưng cũng hiểu đại khái. Chắc chắn liên quan đến phụ thân mình. Chữ Phong Chí và Cốt Đấu La dường như đã đoán trước. Vẻ mặt không thay đổi. Đại lực thần này lại gọi Tam ca là thiếu chủ. Chữ Vinh Vinh cũng thấy ngạc nhiên. Dù sao, người ta cũng là cường giả cấp hồn đấu la. Vương Phong cười không nói. Thấy mọi người đều tập trung vào Đường Tam, Tơ Phàm nhẹ nhõm. Hắn vừa rồi hơi sơ suất. Nếu người có tâm thì dễ dàng phát hiện hắn che giấu nhiều thứ. Giờ mọi người bị Đường Tam hấp dẫn thì tốt hơn. Đúng ý Vương Phong. Nhưng khi Vương Phong thở phào, chữ Phong Chí liếc hắn một cái. Hả? Ông ba nhìn ta làm gì? Vương Phong giật mình. Chẳng lẽ chữ Vinh Vinh đã kể chuyện chức Vân Mãn Thiên Tinh cho phụ thân? Bí mật hắn có thể luyện thần dược. Lúc cho 6 người, Đường Tam và Vương Phong đều dặn không được tùy tiện tiết lộ. Vì chuyện này quá nghịch thiên, mọi người đều đồng ý. Con bé chết tiệt. Vương Phong bất lực trừng chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt cúi đầu, thầm nghĩ, hắn ý, hắn nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ là? Chữ Vinh Vinh nắm góc áo, không dám nhìn Vương Phong. Ngươi ngây thơ quá, không thấy ánh mắt hung dữ của ta sao? Vương Phong nghĩ thầm, nếu không phải hết sức, nhất định đánh con bé một trận, chắc lát nữa sẽ có rắc rối. Lúc này, Đường Tam, Thái Thản, Chữ Phong Chí và những người khác bàn xong, đi phòng họp học viện. Vương Phong được Triệu Vô Cực đưa về ký túc xá nghỉ ngơi. Chữ Vinh Vinh cũng không tiện ở lại một mình. Vương Phong, lát nữa ta bảo cho ta đến chữa trị cho người chút ít. Ông ấy, nhờ Thất Bảo Lưu Ly Tháp, có khả năng chữa trị rất tốt. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chữ Vinh Vinh đứng ở cửa, liếc nhìn Vương Phong một cái, cũng có vẻ không muốn đi. Chưa được bao lâu sau khi chữ Vinh Vinh đi, Vương Phong đã hồi phục. Hắn ngồi xếp bằng, cảm nhận tình hình trong cơ thể. Thân thể đã hồi phục gần như hoàn toàn, chỉ có hồn lực hơi bị tổn hại, nhưng hắn đang hấp thu lại rất nhanh. Cấp 40 rồi, xem ra phải dành thời gian đi tinh đấu đại xâm lâm đánh quái một chuyến. Mắt Vương Phong lóe lên tia sáng. Hắn nên đấu la thế giới, chỉ mới đánh quái 3 lần, mỗi lần cách nhau khá lâu, nhưng không thể phủ nhận là sức mạnh đã tăng lên rất nhiều. Ngay cả phần thưởng phụ kém nhất cũng có thể tăng thêm tuổi thọ hồn hoàn. Lần thứ tư đánh quái cũng đã cách đây một năm rồi. 30.000 năm hồn hoàn ta cũng có. Vương Phong phi nghĩ một lúc. Chưa được bao lâu, tôi bị đẩy ra. Người đến là Chu Trúc Thanh. Nghe nói ngươi bị thương. Chu Trúc Thanh đứng ở cửa, liếc nhìn Vương Phong. Không phải thương nặng. Vương Phong đã hồi phục được phần nào sức lực, tươi cười. Chu Trúc Thanh định nói thêm vài câu thì Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đến, khiến lời nàng vừa định nói nuốt trở lại trong cổ họng. Trời lạ, chuyện lúc nãy chúng ta đều nghe thấy rồi. Đội trưởng, anh là Đường Tam quá bá đạo rồi. Cáo Tư Tạp vẻ mặt sửng sốt. Mã Hồng Tuấn cũng gật đầu. Đây chính là hồn đấu la đấy. Nghe nói đại lực thần thái thản tu luyện theo con đường sức mạnh thuần túy. Mạnh đến đáng sợ. Hai người làm sao chịu nổi? Vương Phong cười nói. Hắn nương tay. Lại thêm có phụ thân chữ Vinh Vinh và những người khác đến kịp thời ngăn cản. Phụ thân chữ Vinh Vinh đến. Mã Hồng Tuấn tưởng tượng ra. Đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Trời lạ. Phụ thân cô ấy là chữ Phong Chí của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chẳng phải là vị phong hào đấu la đó sao? Không trách lúc nãy học viện lại có nhiều người vây quanh như vậy. Được rồi. Đi ra ngoài đi. Để Vương Phong nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này, Chu Trúc Thanh liếc nhìn Vương Phong. Nói với hai người. Hai người kịp phản ứng. Vội vàng lui ra khỏi phòng. Ba người họ nghe học sinh trong học viện kể lại. Đã tranh thủ thời gian từ trong lúc tu luyện chạy đến xem. Thấy người không sao thì cũng yên tâm. Có người quan tâm vẫn tốt. Vương Phong cười cười. Trong đầu không khỏi nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy của chữ Vinh Vinh. Hà ra. Ta lại nghĩ gì về nha đầu này thế này. Quá nhỏ. Mau biến khỏi đầu ta đi. Vương Phong xua tan những ý nghĩ đó. Tranh thủ thời gian này để hồi phục từ từ. Cùng lúc đó, trong một phòng họp, Đường Tam và Thái Thản đang nói về thân thế của Đường Tam. Cha ta lại là người của Hạo Thiên Tông. Lại còn là phong hào đấu la mạnh nhất đại lục. Đường Tam nghe được tin tức này. Vô cùng sửng sốt. Như nhớ lại khuôn mặt cha mình. Trong lòng Đường Tam tràn đầy nỗi nhớ. Thưa chủ nhân, chuyện thân thế của người, ta sẽ giữ bí mật. Còn nữa, chữ phong chí của Thất Bảo Lưu Ly Tông, người phải cẩn thận. Chủ nhân từng nói, người có chí lớn, không thể coi thường. Thái Thản nước mắt lưng tròng nhìn Đường Tam. Ngược lại, Đường Tam có vẻ khá bình tĩnh. Dù trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng Đường Tam không biểu lộ ra ngoài. Dù sao linh hồn của hắn cũng là một người trưởng thành. Ta biết rồi. Thái gia gia. Đường Tam nói nhỏ. Đúng rồi. Cái tên Vương Phong kia là bằng hữu của thiếu chủ nhân phải không? Bột nhiên. Thái Thản hỏi. Đường Tam sững sờ. Khẽ vật đầu. Nếu là bằng hữu, vậy ngài cần phải cẩn thận. Thái Thản nhỏ giọng nói. Ngươi cũng đã biết lai lịch của hắn rồi chứ? Vừa mới ra đấu. Điều chấn động nhất tự nhiên là việc Thái Thản vận dụng toàn bộ áp lực. Áp lực toàn lực của hắn. Quy lực rõ ràng. Ngay cả những người cùng cấp cũng khó lòng không dùng võ hồn mà chống đỡ. Giờ nhớ lại, Thái Thản toát cả mồ hôi lạnh. Tiểu tử kia mượn cơ hội tấn công mình, e là để thăm dò thực lực mình. Mà nhìn tình hình, hắn dường như còn thành công. Vì Thái Thản cảm nhận được sự biến đổi nhỏ trên thân Vương Phong, rõ ràng hồn lực đã tăng lên, mạnh hơn rồi. Nghĩ đến việc mình bị lợi dụng, Thái Thản không khỏi dùng mình. Hắn một hồn đấu la, lại bị lợi dụng sao? Mà thiếu niên này lại là bằng hữu của thiếu chủ. Nếu Đường Tam không phải con trai Đường Hạo, chỉ là một thiếu niên thiên tài, Thái Thản cũng chẳng thèm nghi ngờ la lịch của đối phương. Nhưng trước mắt là thiếu chủ, cái Thản không thể không nghi ngờ Vương Phong. Nhậu có điều gì không phải? La lịch, tất nhiên biết. Đường Tam cau mày nói, Phong ca cùng ta cùng một làng lớn lên, cha mẹ hắn mất sớm. La lịch của Phong ca rất đơn giản. Đường Tam biết Thái Thản đang nghi ngờ Phong ca, nhưng Đường Tam thực lòng cảm thấy Phong ca không có gì đáng nghi. Ta và Phong ca quen biết còn sớm hơn cả Tiểu Vũ. Nói là bạn thân từ nhỏ cũng không đủ. Nhưng nhiều hành động của Phong ca quả thực không giống một đứa trẻ. Còn chững chạc hơn cả ta. Đường Tam tự nhiên cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Rất lâu rồi. Hoặc là Phong ca là thiên tài bẩm sinh. Hoặc là Phong ca cũng như mình. Là người xuyên không. Nhưng dù là trường hợp nào, điều đó có ý nghĩa gì? Hai người cùng lớn lên. Không oán không thủ. Huống hồ Phong ca còn giúp mình nhiều lần. Đường Tam thấy vậy là đủ rồi. Hơn nữa, Đường Tam cảm thấy Phong ca hẳn cũng đoán được mình không đơn giản. Chỉ riêng làm khí thôi đã đủ khiến người ta nghi ngờ. Chưa kể đến từ cực ma đồng và các loại võ kỹ đường môn của mình. Nhưng Phong ca vẫn im lặng. Hơn nữa, hắn không hề hứng thú với ám khí. Độc thuật của mình. Lúc ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mình muốn dạy Phong ca. Nhưng hắn cũng không học. Có thể thấy, Phong ca không có ý đồ gì xấu với mình. Quan trọng nhất là, Phong ca mạnh hơn ta nhiều. Có ý đồ gì với ta chứ? Đường Tam thầm nghĩ. Đơn giản như vậy. Thái Thản nghe xong. Sửng sốt. Sao có thể? Với thực lực của tử tử kia, sao lại xuất thân bình thường được? Thực lực. Thiên phú. Cùng với mưu kế như vậy, ngay cả thế lực hàng đầu hiện nay cũng khó đào tạo được thiên tài như vậy. Ngươi bây giờ nói với ta, hắn là người từ một làng quê bình thường, lại còn cùng ngươi lớn lên. Một lúc lâu, Thái Thản không biết nên nói gì. Cái này. Cái này. Thái Thản nhìn ánh mắt chăm chú của Đường Tam, không nhịn được nghĩ. Tiểu tử kia, chẳng lẽ thực sự là một thiên tài hiếm có trên đời? Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Thái Thản phải thừa nhận. Vương Phong, Xét về thực lực và thiên phú, dường như còn hơn cả thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ là con trai chủ nhân mà. Chủ nhân là một trong những cường giả hàng đầu lục địa. Có thiên phú như vậy là chuyện đương nhiên. Nhưng một đứa trẻ xuất thân bình thường, Thái Thản cảm thấy khó hiểu. Thực ra, sự khó hiểu này rất bình thường. Vì ở Đấu La Đại Lục, quan trọng nhất là võ hồn. Mà võ hồn thường thừa hưởng huyết mạch cha mẹ, trừ khi có đột biến. Thông thường cha mẹ càng mạnh thì con cái càng mạnh. Nhưng đáng tiếc, cha mẹ Vương Phong đã mất. Lúc này, sau khi nói chuyện với Thái Thản xong, Đường Tam đến phòng của Chữ Phong Chí kế bên. Trong phòng có ba người. Vào phòng, Đường Tam đi thẳng vào vấn đề, bàn bạc về ám khí. Chữ Thúc Thúc, những ám khí này ta có thể giúp các người chế tạo. Đường Tam nói rõ ràng, nhưng phương pháp chế tạo ta không thể bán cho các người. Có vài lý do. Thứ nhất, tu pháp chế tạo phức tạp, ít nhất cần vài năm mới có thể học hoàn toàn. Thứ hai, những phương pháp này có quy định, ta tạm thời không thể tiết lộ. Nhưng trình tự chế tạo ta có thể nói cho các người, chỉ là khâu cuối cùng cần ta làm. Nói đơn giản, Đường Tam phụ trách phần việc quan trọng nhất là lắp ráp. Đây cũng là bí mật của ám khí đường môn. Bởi vì ám khí đường môn được truyền thừa ngàn năm, tích lũy rất nhiều trí tuệ của người xưa. Việc lắp ráp có rất nhiều bí quyết và kỹ xảo. Chữ Phong Chí trầm ngâm một lát, không cự tuyệt. Sau đó, ông đa cùng Đường Tam bàn bạc về chủng loại ám khí và nguyên bộ trang bị. Quan trọng nhất là giá cả. Cuối cùng, giá cả được ấn định là 5 triệu kim hồn tệ, chế tạo 500 bộ. Nếu Vương Phong có mặt ở đây, ắt rằng hắn sẽ phải thán phục. Tiền dĩ kiếm thật, Tiểu Tam chỉ cần phụ trách kỹ thuật. Còn lại mọi thứ như linh kiện, nguyên liệu, quy trình chế tác, hắn đều không cần quản, chỉ cần phụ trách lắp ráp. Vậy mà cũng được 5 triệu. Tuy nhiên, xét trên toàn lục địa chỉ có duy nhất đường môn có tay nghề chế tạo ám khí này, nên giá này cũng không quá đắt. Đúng rồi, còn có một chuyện. Chữ Phong Chí trầm ngâm một lát, chỉnh lại quần áo. Cốt Đấu La bên cạnh cũng bước tới gần. Cây chức Vân Mãn Thiên Tinh của Vinh Vinh, nghe nói là ngươi và tiểu tử tên Vương Phong kia mang cho Vinh Vinh. Ánh mắt Chữ Phong Chí như máy quét, đảo qua Đường Tam. Đường Tam trong lòng hơi giật mình, suy nghĩ một chút, rồi đáp, đúng vậy, là ta tìm thấy. Phong ca hái xuống, tặng cho Vinh Vinh. Thật sao? Trong mắt Chữ Phong Chí lóe lên một tia khác thường. Nhưng ta nghe Vinh Vinh nói, thần dược này là Vương Phong chăm chỉ bồi dưỡng ra đấy. Nên vậy, Đường Tam sững sờ, nhìn về phía Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh hơi ngượng ngùng thè lưỡi. Chuyện đã thỏa thuận, nàng nhớ rất rõ. Nhưng khi nói chuyện với ba, Chữ Vinh Vinh không kìm được liền muốn nói ra, để ba biết Vương Phong lợi hại. Thấy Đường Tam không nói gì, Chữ Phong Chí cười ha ha vài tiếng nói, ngươi không cần căng thẳng, ta và phụ thân ngươi coi như là bạn cũ. Ý ta là, loại thần dược này còn có nữa không? Đường Tam lắc đầu, cao mày nói, loại thần dược này khó tìm, chức Vân Mãn Thiên Tinh càng khó tìm, cho dù là loại tương tự cũng hầu như không có. Còn có một chu khỉ La Úc Kim Hương, hẳn là cũng có tác dụng tương tự, nhưng không bằng chức Vân Mãn Thiên Tinh. Đáng tiếc, lúc đầu đã bị Phong ca ăn mất rồi. Vậy hắn chắc chắn còn có thể bồi dưỡng chứ? Trong mắt Chữ Phong Chí hiện lên vẻ nóng lòng. Cái này thì không biết. Đường Tam lắc đầu. Phong ca nói, những thần dược đó rất khó để hắn bồi dưỡng ra gốc thứ hai. Chữ Phong Chí mỉm cười, biết Đường Tam đang che giấu, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều. Không biết, có thể hỏi lại giúp ta về tin tức của người bạn Vương Phong này không? Chữ Phong Chí liếc nhìn Chữ Vinh Vinh, cười nói, ta rất tò mò về người bạn này của ngươi, nhưng hiện giờ hắn đang bị thương, ta không tiện hỏi. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, Chữ Thúc Thúc, con biết ông muốn hỏi gì, con nói thẳng luôn nhé. Phong ca xuất thân bình thường, con và hắn lớn lên cùng nhau, phụ thân con cũng quen biết hắn, cha mẹ hắn mất từ khi còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ bình thường ở một ngôi làng nhỏ. Chữ Phong Chí và Cốt Đấu La đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Một người có thể bồi dưỡng ra loại thần dược này, lại có thể cứng rắn chịu đựng áp lực nguy phần của đại lực thần Thái Thản, ngươi lại nói với ta là một đứa trẻ bình thường ở làng quê. Các ngươi cứ tự đi mà điều tra xem sao. Đường Tam cười nói, Chữ Phong Chí và Cốt Đấu La đều không thể tin được. Xuất thân như vậy, làm sao có thể? Cốt Đấu La lẩm bẩm, thân thể hắn không giống như người thường, ta nhìn không thấu, trước giờ chưa từng thấy. Quan trọng nhất là, lúc nãy hắn ngay cả võ hồn cũng không phóng thích. Nghe Vinh Vinh nói, hắn là một hồn sư hệ phụ trợ. Chữ Phong Chí cũng nói nhỏ, hai người đều cho rằng, Vương Phong dù xuất thân thế nào, cũng hẳn không kém hơn Đường Tam. Nhưng nghĩ đến những phong hào đấu la mạnh nhất những năm này, lại đều không ít, nên mới muốn hỏi Đường Tam về vấn đề này. Giờ đây, lại nhận được câu trả lời như thế. Hơn nữa, xem ra, hình như là thật. 3. Cốt Gia Gia, các người hỏi chuyện này làm gì vậy? Chữ Vinh Vinh phản đối, không được hỏi Vương Phong nữa. Vương Phong xuất thân có kém, nhưng làm phiền các người chuyện gì? Chữ Phong Chí cười khổ nói, Vinh Vinh, không phải chúng ta ép bỏ xuất thân của hắn, mà là thiên phú và thực lực của hắn quá mức phi thường. Con vừa nãy chưa thấy rõ, cũng không hiểu hắn chịu đựng được 10 phần áp lực của Thái Thản mà không chết là khái niệm gì. Ta nói cho con biết, toàn bộ lục địa, có lẽ cũng không tìm ra người thứ hai ở độ tuổi này làm được điều đó. Lúc đó, chữ Vinh Vinh cấp bậc không cao, chỉ thấy Vương Phong rất lợi hại, sơ lợi hại. Nhưng rốt cuộc lợi hại như thế nào? Lợi hại ở đâu? Nàng không biết. Ngay cả Đường Tam, nhìn cũng chưa chắc hiểu rõ hoàn toàn. Con không muốn biết. Dù sao các người cũng không được hỏi Vương Phong nữa. Nếu không con không thèm để ý tới các người. Chữ Vinh Vinh ngoảnh mặt đi, giận dỗi nói. Nhưng nghe thấy ba mình khen ngợi Vương Phong như vậy, trong lòng lại thấy đắc ý. Đường Tam thầm nghĩ, Vinh Vinh nói bí mật của Phong Ca cho ba mình nghe, chắc là muốn cho chữ thúc biết Phong Ca lợi hại. Đáng tiếc, Phong Ca dường như không có ý định chuyện tình cảm. Phong Ca hình như không muốn dính dáng đến tình cảm. Tuy nhiên, Phong Ca cũng thích ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp ngực lớn chân dài. Nhưng nếu thật sự đến gần, lại hoàn toàn không muốn. Chữ Phong Chí và Cốt Đấu La liếc nhau. Lúc này, Đường Tam đưa rất nhiều bản vẽ chế tạo ám khí cho chữ Phong Chí rồi rời khỏi phòng họp. Chữ Phong Chí nhìn những bản vẽ ám khí đó. Đứa con trai Đường Hạo này, quả nhiên xuất sắc, lại có thể chế tạo ra những thứ lợi hại này. 5 triệu, cũng không đắt, chỉ là một gốc chức vân mãn thiên tinh của Vinh Vinh. 5 triệu còn ít. Đứa bé này là con trai Đường Hạo, tương lai tiền đồ vô lượng, lại còn là song sinh võ hồn. 10 năm nữa, chưa chắc không phải một Đường Hạo khác. Cốt Đấu La nhìn về phía cửa, cười nói, mà lại tuổi còn nhỏ, đối nhân xử thế lại bình tĩnh như vậy, nhìn hoàn toàn không giống một đứa trẻ 13, 14 tuổi. Không đơn giản, không đơn giản. Ba, các vừa, lát nữa nhất định phải giúp Vương Phong hồi phục sức khỏe một chút. Con ra ngoài trước nhé. Chữ Vinh Vinh đứng dậy, đi tới cửa, bỗng quay lại nói với hai người. Còn nữa, các người không được điều tra Vương Phong. Nếu để con biết, về sau con không thèm để ý tới các người nữa. Nói xong, chữ Vinh Vinh đi ra ngoài. Phong Chí, đứa nhỏ Đường Tam là con trai Đường Hạo, chúng ta không cần can thiệp. Nhưng Vương Phong này, chỉ sợ không hề đơn giản. Sau khi chữ Vinh Vinh đi, Cốt Đấu La nói nhỏ, kiếm lão quái vật lần trước về cũng nói, đứa nhỏ này một năm trước đã có thể chịu được ba chân lực lượng của ông ta. Tiểu tử này không hề ợ hơi, lại còn giả vờ phun máu, khiến kiếm lão quái vật không thoải mái. Mới chỉ một năm, hắn lại chịu đựng được 10 phần áp lực của Thái Thản. Tốc độ trưởng thành này, quá đáng sợ. Kẻ này về sau trưởng thành, chỉ sợ cả Đường Hạo cũng không phải đối thủ. Không điều tra một chút sao? Chữ Phong Chí suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không cần. Đường Tam không cần phải nói dối. Dù có điều tra được, chắc cũng không khác gì lời Đường Tam nói. Lại còn khiến Vinh Vinh không vui. Vương Phong này, Vinh Vinh thích hắn. Nhưng nghe Vinh Vinh và Đường Tam miêu tả, muốn cho đứa nhỏ này gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, cũng khó. Nói đến đây, chữ Phong Chí cười. Nhưng mà gì? Bởi vì cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Đi thôi, Sương Thúc, đi chăm sóc tiểu tử này. Tiện thể chuẩn bị sẵn sàng đánh cho hắn một trận, chén cho về sau tử tử này bắt nạt Vinh Vinh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Đường Tam rời phòng họp, lập tức đến phòng Vương Phong. Phong ca, Vinh Vinh đã kể với chữ Thúc Thúc chuyện ngươi bồi dưỡng thần dược rồi. Đường Tam nhìn Vương Phong, người đã hồi phục sức khỏe hơn nhiều, chậm rãi nói, ta biết. Vương Phong gật đầu. Hắn đã nhận ra ánh mắt kỳ lạ của chữ Phong Chí từ trước. Thực ra không có gì, chuyện thần dược cũng khó giấu. Vương Phong thấy Đường Tam còn muốn nói gì, liền nhẹ giọng nói, thực lực 7 người các ngươi tăng lên quá rõ rệt, chỉ trong vài ngày đã tăng 6-7 cấp. Người có tâm đều sẽ phát hiện, muốn điều tra thì căn bản không giấu được. Đúng vậy, Tiêu Tiểu Thuyết không viết, nhưng thực tế rất dễ điều tra. 6 người trong thời gian ngắn ngủi lại tăng 6-7 cấp, quả thật quá mức. Chỉ là việc ta bồi dưỡng thần dược khá phiền phức, nhưng chữ Thúc Thúc sẽ không nói lung tung. Vương Phong đột nhiên cười nói, ông ấy là cha Vinh Vinh, dù xét từ góc độ nào, ông ấy cũng không phải người xấu. Hơn nữa, ta đoán ông ấy sẽ không tùy tiện tiết lộ chuyện này. Nhưng nếu ông ấy dùng chuyện này để uy hiếp hoặc ép buộc ngươi giúp họ bồi dưỡng thần dược thì sao? Đường Tam cau mày. Song ca, đừng quên, Sau lưng chữ Thúc Thúc có hai vị phong hào đấu la. Cả Thái Thản và chữ Phong Chí đều đã điều tra lai lịch Phong Ca. Nhưng xuất thân Phong Ca quá đơn giản. Tra một chút là rõ. Đường Tam biết chữ Phong Chí chịu giao dịch với mình. Lại không ép mình gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Là có phần tình cảm với cha mình. Nhưng Phong Ca. Vương Phong cười ha hả. Định mở miệng thì. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ ngoài cửa. Họ dám. Một bóng người xinh đẹp nhẹ nhàng bước vào phòng. Nếu Ba Ba và Cốt Gia Gia dám uy hiếp Vương Phong, ta chữ Vinh Vinh sẽ không nhận họ. Người đến là chữ Vinh Vinh. Đường Tam sờ mũi, nhất thời im lặng. Chữ Vinh Vinh vẫn còn giận dữ. Nói xong, nàng nhìn Vương Phong, tấp thỏm hỏi. Vương Phong, ngươi có trách ta? Đã kể chuyện của ngươi cho bài ba không? Đương nhiên trách. Vương Phong thẳng thắn nói. Ta rất muốn đánh cho ngươi một trận. Chữ Vinh Vinh chu môi, nhỏ giọng nói. Đừng đánh ta mà. Ngươi muốn thế nào? Ngươi cứ đưa ra ba điều kiện. Ta sẽ đáp ứng. Nói rồi, chữ Vinh Vinh đến bên Vương Phong. Như con mèo nhỏ muốn ăn vụng cá nhưng sợ bị phát hiện. Kéo hốc áo Vương Phong. Đường Tam vội vàng nhìn sang hướng khác. Giả vờ như không thấy không nghe gì cả. Vương Phong trừng mắt nhìn nàng. Lắc đầu nói. Không cần. Ta làm sao trách được ngươi chứ. Hơn nữa, nếu phụ thân ngươi thật sự làm vậy, thì ông ấy cũng không phải chữ Phong Chí. Nghe vậy, Đường Tam và chữ Vinh Vinh đều sửng sốt. Ngươi còn hiểu phụ thân ta hơn ta. Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên. Ngươi chưa từng gặp ông ấy mà. Không phải vậy. Vương Phong cười nói. Chữ Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ai mà không biết. Ai mà không hiểu. Một tân nho nhã thanh kỳ. Chỉ hơn 10 năm đã đưa Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển thịnh vượng. Quả thực có tài năng kinh thiên động địa. Có chi khí giúp nước giúp dân. Ông ấy sao lại làm chuyện gian tà xảo trá. Bỉ ổi vô sỉ như vậy. Nói xong. Đường Tam và chữ Vinh Vinh đều kinh ngạc. Cha ta lợi hại đến vậy sao? Chữ Vinh Vinh nghiêng đầu suy nghĩ. Sau đó nói đầy vẻ ngờ vực. Đường Tam cũng thầm nghĩ. Đúng vậy. Chữ Thúc Thúc lợi hại đến vậy sao? Có lẽ có đại tài. Nhưng không đến mức khoa trương như vậy chứ. Khụ khụ. Lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng ho khan. Chữ Phong Chí và Cốt Đấu La đang đứng ngoài cửa. Thấy vậy. Đường Tam hơi rùng mình. Hai người này lại đến mà ta không hay biết gì. Phong Ca quả là tinh quái. Chắc chắn đã phát hiện rồi. Mới nói những lời đó. Chữ Thúc Thúc chắc cũng khó mở lời. Hừm. Chữ Vinh Vinh chừng chữ Phong Chí. Như thể đang nói. Ngươi mà dám y hiếp Vương Phong. Đừng gọi ta là con gái nữa. Nàng không ngốc. Biết mình đã kể bí mật của Vương Phong cho cha. Cha nhất định sẽ tìm Vương Phong và đặc biệt chú ý đến cậu ấy điều mà chữ Vinh Vinh muốn. Nhưng nếu cha lại đi uy hiếp Vương Phong. Chữ Vinh Vinh là người đầu tiên không đồng ý. Thật sự là vả con gái ra như tát nước ra ngoài. Ngươi còn chưa gả đi đâu mà đã thế này rồi. Cái trò một tay ôm hai quả dưa này. Chữ Phong Chí nhìn con gái. Không khỏi thở dài. Chữ Thúc Thúc. Đường Tam nhìn về phía chữ Phong Chí. Vương Phong cũng nhìn chữ Phong Chí. Vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên lai ngài là phụ thân của Vinh Vinh. Thế mà còn trẻ như vậy. Tôi lúc ở ngoài cửa trường còn tưởng ngài là anh trai của Vinh Vinh chứ. Không ngờ lại là phụ thân. Chữ Phong Chí. Cốt Đấu La ở bên cạnh cười thầm. Tử tử này quả nhiên như lời kiếm lão quái vật. Quả là tinh như cáo. Hoạt bát không ngừng nghỉ. Không tìm ra được sơ hở nào. Lần trước kiếm lão quái vật rõ ràng đã bị lừa. Nhưng lúc ấy lại không thể nói nặng lời nào. Tử tử này còn khó đối phó hơn cả Đường Tam. Nhỏ thế này mà sắp thành tinh rồi. Cốt Đấu La nghĩ thầm. Họ đến đây là để tìm cớ đánh tiểu tử này một trận. Phòng khi nó sau này lại bắt nạt Vinh Vinh. Nhưng giờ đây, chữ Phong Chí cũng khó mở lời. Ông và Cốt Đấu La đã âm thầm theo sau chữ Vinh Vinh. Biết con gái nhất định sẽ đi gặp Vương Phong. Chuyện thần dược. Chữ Phong Chí cũng biết. Là con gái muốn ông biết. Vì nó thích những chàng trai mạnh mẽ và muốn ông chú ý đến chàng trai đó. Cho nên mới kể chuyện Vương Phong luyện chế thần dược cho ông ngay. Bằng không, chuyện này mấy người họ đã bí mật bàn đạc từ trước rồi. Chữ Phong Chí nghĩ, tiểu tử này nếu biết chữ Vinh Vinh đã kể bí mật luyện chế thần dược cho mình, nhất định sẽ trách cứ và bắt nạt Vinh Vinh. Vì vậy, chữ Phong Chí và Cốt Đấu La âm thầm theo sau chữ Vinh Vinh, tính toán chờ Vương Phong trách cứ và bắt nạt Vinh Vinh, rồi danh chính ngôn thuận để Cốt Đấu La ra tay đánh tiểu tử này một trận. Dù sao cha vì con gái mà ra mặt cũng là lẽ thường tình. Không quá đáng chứ. Nếu không, ô ta đường đường tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông làm sao có thể tùy tiện ra tay nhiều phong hào đấu la dạy dỗ người khác. Đây là trong học viện của người ta. Chữ Phong Chí vẫn phải giữ thể diện. Vừa nghe thấy tiểu tử này nói với Vinh Vinh. Tôi rất muốn đánh cậu một trận. Chữ Phong Chí mừng thầm trong lòng. Định đẩy cửa vào. Thế mà, tiểu tử này lại hoàn toàn không theo kịch bản. Một chàng khoe khoang huyên náo khiến chữ Phong Chí có chút choáng váng. Sao lại tinh quái? khó đối phó hơn cả những lão cáo già trong đế quốc thế này. Chữ Phong Trì thực sự hơi kinh ngạc. Nếu ngài là phụ thân của Vinh Vinh, vậy tôi xin phép gọi ngài là chữ Thúc Thúc. Chắc chữ Thúc Thúc đến thăm thương thế của tôi phải không ạ? Vừa Phong nói với vẻ cảm khái. Chữ Thúc Thúc quả là người tốt. Yên tâm, thương thế của tôi không xa nữa rồi. Chỉ là hai ngày này không thể đánh nhau. Cảm ơn chữ Thúc Thúc đã quan tâm. Nghe vậy, chữ Phong Trí sực tỉnh, nhiếp một hồi lâu, đành phải theo Vương Phong, chậm rãi nói, không sao là tốt rồi. Các người ở học viện rất quan tâm đến Vinh Vinh, ta cũng nghe Vinh Vinh thường nhắc đến cậu. Vậy thì cứ dưỡng thương cho tốt, có thời gian chúng ta sẽ đến thăm cậu sau. Nói xong, chữ Phong Trí và Cốt Đấu La liếc nhau rồi ra ngoài. Sau khi hai người đi, Đường Tam cười cười nói, Phong ca lợi hại à, chữ Thúc Thúc khí thế hung dữ. Ngươi vừa nãy nếu thật sự trách mắng Vinh Vinh, chỉ sợ ông ấy lập tức sẽ để vị Cốt Đấu La tiền bối kia ra tay, dạy cho ngươi một bài học. Ngươi nếu lấy thương thế làm cớ, ông ấy lại có thể tiện tay chữa trị cho ngươi, khiến ngươi chẳng nói nên lời. Chữ Vinh Vinh ban đầu còn giận dỗi, sau đó cũng đi theo. Đường Tam bội phục nói, không ngờ chỉ vài câu của ngươi đã đuổi họ đi. Vương Phong cười đáp, thật ra ta rất muốn vị Cốt Đấu La tiền bối kia ra tay. Dù sao được phò chiêu với Phong Hào Đấu La cũng không phải hồn sư nào cũng làm được. Chỉ là hiện tại tình trạng của ta không tốt. Hắn hiện tại mới cấp 40. Nếu vị Cốt Đấu La kia ra tay, khiến Vương Phong kích hoạt lưu tinh lệnh, cũng không thể tăng cấp, lại còn bị đánh cho một trận như tử. Vương Phong không muốn chịu thiệt như vậy. Chờ ta lên cấp 41 rồi tính. Vương Phong thầm nghĩ. Ha ha ha. Phong Trí, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi chịu thiệt đấy. Ngươi vừa nãy cứ như vậy, bị tiểu tử này nắm thóp suốt. Cậu ta quả thật tinh mắt. Không biết cậu ta phát hiện ra chúng ta thế nào. Đường Tam kia còn không phát hiện ra. Chữ Phong Trí và Cốt Đấu La đi tới ngoài sân rộng. Cốt Đấu La cười to. Khó trách kiếm lão quái vật kia nhớ mãi không quên tiểu tử này. Lần trước đến thăm Vinh Vinh, còn nói có chút tiếc nuối. Tiểu tử này rất thú vị. Làm cho kiếm lão quái vật kia ăn quả đắng thì hợp khẩu vị ta lắm. Không ngờ lại khiến cả Phong Trí ngươi cũng phải ăn quả đắng. Chữ Phong Trí hồi tưởng lại từng bước đi vừa nãy, không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Đến khi đi xa rồi, ông Đa mới thấp giọng nói, khó trách tiểu tử này có thể dạy bảo Vinh Vinh ngoan ngoãn. Đây coi như là lần đầu tiên hai người chính thức ra đấu. Hắn, chữ Phong Trí, đã thất bại. Cốt Đấu La vừa cười vừa nói, tính cách của Vinh Vinh nha đầu kia, có thể trị được nàng như vậy, nghĩ lại cũng không đơn giản. Chỉ là tiểu tử này quá tinh quái, Vinh Vinh hoàn toàn không phải đối thủ của nó. Cho dù Vinh Vinh thích tiểu tử này, cũng bị nó khống chế không ngừng. Chữ Phong Trí gật đầu. Ông ta đã nhìn ra tiểu tử tên Vương Phong này rất khó đối phó. Ông ta còn như vậy, huống chi là chữ Vinh Vinh. Chữ Phong Trí cười nói, nhưng mà bọn họ còn trẻ. Chuyện tình cảm, ngươi dù tinh quái đến đâu cũng vô dụng. Tiểu tử này quả thật không tầm thường, còn lưu tú hơn cả Đường Tam. Về sau, cho dù nó không gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta, với mối quan hệ của nó và Vinh Vinh, như vậy cũng đủ rồi. Nó có thể khiến Vinh Vinh chăm chỉ bồi dưỡng loại thần dược này. Ngươi nói nó đối với Vinh Vinh chẳng có chút tình cảm nào sao mà lại làm được đến mức này? Cốt Đấu La hơi sững sờ. Với tư cách một vã độc thân mấy chục năm, Cốt Đấu La thật sự không nghĩ ra điều này, vượt quá tầm hiểu biết của ông ta. Chữ Phong Trí mỉm cười nói, chuyện tình cảm, nhiều khi người trong cuộc cũng không tự nhận ra. Cũng giống như ngươi và Kiếm Thúc, tuy luôn tranh đấu, nhưng đến lúc mấu chốt, hai người lại ăn ý hơn ai hết. Nhưng người ngoài nhìn vào làm sao nhận ra được, không biết còn tưởng hai người là kẻ thù. Nghe vậy, Cốt Đấu La im lặng. Lời chữ Phong Trí nói trúng tim đen, rất có lý. Chữ Phong Trí quay đầu nhìn vào phòng, thấy chữ Vinh Vinh tươi cười rạng rỡ bước ra, không khỏi thở dài. Loại tình cảm này chỉ có trong những thời khắc mấu chốt mới thực sự biểu hiện ra. Tử tử này khôn khéo như vậy, thiên phú, năng lực, vạn người khó tìm, lại còn đối xử tốt với Vinh Vinh. Chuyện thần dược, chỉ cần ba chúng ta biết là được rồi. Lại bí mật này, ta còn không nỡ nói ra. Tương lai, Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta có truyền thừa được hay không? Nói không chừng còn phải dựa vào hắn. Câu nói cuối cùng như tự lẩm bẩm. Cốt Đấu La bên cạnh giật mình, ánh mắt bất thường. Phong Trí, ý ngươi là? Chữ Phong Trí lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ dẫn Cốt Đấu La chậm rãi đi ra khỏi sân. Chỉ là Cốt Thúc, chúng ta vẫn phải tìm cơ hội đánh tiểu tử này một trận. Nếu không Vinh Vinh bị nó bắt nạt quá đáng, lần sau lại tìm cơ hội. Cốt Đấu La, chữ Vinh Vinh rất vui vẻ. Vương Phong không tự trách mình, và cha cô cũng không làm phiền Vương Phong. Thật là tuyệt vời. Chữ Vinh Vinh, đừng mừng quá sớm. Vương Phong lạnh lùng nói, đừng quên những lời ngươi vừa nói. còn ba yêu cầu nữa đấy. Biết rồi, chỉ cần ngươi nói, ta nhất định làm. Được rồi. Chữ Vinh Vinh đỏ mặt, liếc Vương Phong một cái. Ngươi đỏ mặt làm gì? Chẳng lẽ tưởng ta sẽ yêu cầu ngươi điều gì quá đáng sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vương Phong thầm lắc đầu. Hắn không nghĩ nhiều về cô gái kỳ quái này. Hắn từng tiếp xúc với chữ Phong Chí, biết rõ hắn là người thế nào. Nếu chữ Phong Chí thực sự là loại người đó, Vương Phong đã sớm rời khỏi học viện. Hơn nữa, chữ Phong Chí thông minh, sẽ giúp mình giữ bí mật này. Vương Phong thầm nghĩ. Tuy nhiên, ba yêu cầu đó, Vương Phong vẫn ghi nhớ trong lòng. Không thể dễ dàng bỏ qua cô gái này. Đạt cấp 40, vì Liễu Nhị Long và Đái Mục Bạch vẫn chưa trở về, Vương Phong muốn tự mình đi săn thú hồn. Hơn nữa, hắn định đi tinh đấu đại xâm lâm, chứ không phải lạc nhật xâm lâm vần thiên đấu thành. Tinh đấu đại xâm lâm cách thiên đấu hoàng thành khá xa. Vì vậy, Vương Phong quyết định một mình đến tinh đấu đại xâm lâm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong, ngươi thật sự muốn đi một mình sao? Một ngày trước khi Vương Phong rời đi, đại sư nhìn thiếu niên trước mắt, hỏi lên, không chờ Phất Lan Đức và Nhị Long trở về rồi cùng đi săn thú hồn sao? Hơn nữa, sao ngươi lại muốn đi tinh đấu đại xâm lâm? Nơi đó cách thiên đấu hoàng thành rất xa, vì nơi đó khá quen thuộc. Vương Phong suy nghĩ rồi trả lời, tôi quen biết rất nhiều thú hồn ở nó. Thực ra hắn muốn đi tinh đấu đại xâm lâm để dạo chơi. Nếu không, Vương Phong sẽ không bỏ gần tìm xa. Lạc nhật xâm lâm cũng không tệ hơn tinh đấu đại xâm lâm. Vậy cẩn thận. Đại sư nói. Đúng rồi. Chuyện ta hứa với ngươi. Ta đã tìm được một học viện, cho phép ngươi dùng thân phận cửu nhất khai tham gia giải đấu hồn sư cấp cao toàn lục địa. Nhưng nhớ kỹ, không được tùy tiện tiết lộ thân phận. Chờ ngươi trở về, ta sẽ nói kỹ hơn. Vương Phong gật đầu. Giải đấu lớn còn nửa năm nữa. Những người khác cũng cần một thời gian nữa mới đạt cấp 40. Vương Phong đoán rằng, đến lúc đó, bảy người sẽ cùng Liễu Nhị Long, Phất Lan Đức và những người khác cùng nhau đến Lạc Nhật Xâm Lâm săn thú hồn. Nhưng hắn không muốn lãng phí thời gian lâu như vậy. Tất nhiên là sớm có được hồn hoàn, trở thành hồn tông. Sau khi tạm biệt đại sư, Vương Phong báo cho Đường Tam và những người khác một tiếng, rồi rời khỏi thiên đấu thành, tiến về tinh đấu đại xâm lâm xa xôi hơn. Cũng chính lúc Vương Phong rời đi, thiên đấu thành, trong một căn phòng xa hoa nào đó, tên nhóc đó rời khỏi thiên đấu thành rồi. Hắn không ở học viện tu luyện cho tốt, ra khỏi thành làm gì? Người đàn ông đeo mặt nạ nhíu mày, nhìn hướng đi, là tinh đấu đại xâm lâm. Tinh đấu đại xâm lâm, thú vị. Hắn đã đột phá, không đi lạc nhật xâm lâm săn thú hồn, lại đi tinh đấu đại xâm lâm. Người đàn ông đeo mặt nạ bật cười, hay lấy, đi chuẩn bị, chúng ta cũng đến tinh đấu đại xâm lâm xem sao. Vâng, điện hạ. Khi Vương Phong trở lại tinh đấu đại xâm lâm, đã là vài ngày sau. Có chút hoài niệm, Vương Phong thầm nghĩ, không biết có gặp được Nhị Minh không. Thật muốn được giao đấu với hắn một trận. Tinh đấu đại xâm lâm vẫn xanh ửng tươi tốt, khiến người ta thư thái. Hít một hơi thật sâu, tinh thần lập tức sảng khoái hơn hẳn. Vương Phong vẫn ngụy trang bằng cửu nhất khai khi bước vào tinh đấu đại xâm lâm. Đúng rồi, đã đến lúc thử thanh linh thứ tư hình thái. Vương Phong tự nhủ, tìm được một nơi yên tĩnh. Vương Phong ngồi xếp bằng, ba hồn hoàn trên người bỗng nhiên nổi lên. Hỗn độn thanh liên băng lãnh nở rộ trong lòng bàn tay hắn. Hồn lực từ trong cơ thể Vương Phong không ngừng tuôn trào vào thanh liên. Thanh liên có 4 hạt sen, 3 viên đã nở. Viên thứ tư này là viên lớn nhất, chín chắn nhất. Không biết có nở hoa được không? Vương Phong chăm chú nhìn thanh liên võ hồn. Hồn lực tràn vào. Thanh liên tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ. Lá, cánh hoa, đài sen, hạt sen, rễ cây đều phát sáng rõ rệt. Nhưng không như Vương Phong dự đoán. Hạt sen thứ tư không nở, dường như hồn lực của hắn không đủ để khiến hạt sen lớn nhất này nở rộ. Tất cả hồn lực đều đổ vào rễ cây. Dần dần, rễ cây thanh liên biến đổi, cuối cùng tách khỏi thanh liên, tỏa ra ánh sáng chói lọi giữa không trung. Rễ cây, chẳng lẽ là? Vương Phong nhìn rễ cây, trong lòng giật mình. Hồn lực tiếp tục tràn vào, rễ cây dần chuyển sang màu đen, cuối cùng biến thành một cây trường thương cổ xưa, mũi thương sắc bén, thì có vẻ hơi cùn. Thân thương khắc vài chữ cổ lão, nhưng đã mờ nhạt. Ngay khi trường thương xuất hiện, Vương Phong cảm nhận được sát khí hung hãn ập đến, như rơi vào địa ngục. Xung quanh là tiếng gào thét của ma quỷ. Sát khí cuồn cuộn, khó lòng chống đỡ. Thí thần thương. Vương Phong hít sâu một hơi. Hắn không ngờ thanh liên thứ tư hình thái lại là thí thần thương. Hung sát. Ma khí ngập trời này. Chỉ nghe tên thôi đã thấy kinh khủng. Vương Phong nhớ lại. Trong truyền thuyết, bảo vật này có thể giết cả thánh nhân. Là một hung khí thực sự. nhìn cây thương. Dương Phong do dự một chút, rồi vẫn nắm lấy. Trường thương gần bằng chiều cao của hắn, thân và mũi thương trông thô ráp, như chưa được chế tác hoàn chỉnh. Nhưng khi Vương Phong nắm lấy, linh hồn hắn run lên, cảnh vật xung quanh biến mất. Vương Phong trợn mắt há hốc mồm, xung quanh không còn là tinh đấu đại xâm lâm, mà là một vùng địa mục đỏ như máu. Hắn như đang lơ lửng giữa không trung, bên dưới là những sinh vật kỳ dị, hình dạng khác nhau, chúng to lớn vô cùng, thậm chí còn lớn hơn cả nhị minh mà Vương Phong từng thấy. Hung thần ác sát, hình thù quá dị, có con hai đầu bốn tay, có con mặt đầy mắt, có con miệng ở bụng, nhưng mỗi con đều tỏa ra khí tức khủng khiếp. Khí tức này vượt xa cả phong hào đấu la mà Vương Phong từng gặp. Chẳng lẽ đây toàn là hồng hoang ma thần? Vương Phong thầm nghĩ. Truyền thuyết thì thần thương là do ma tổ La Hầu đoạt được, chỉ một chữ tổ đã nói lên tất cả. Vạn ma chi tổ. Hống hống hống, từng tôn na thần khủng khiếp phát ra tiếng gầm rú rầm sét, dường như đang hướng về Vương Phong. Tiếng gầm ấy chứa đựng một luồng tinh thần trùng kích mạnh mẽ đến dị thường, gần như trong nháy mắt khiến tinh thần Vương Phong chấn động, cảnh vật xung quanh nhanh chóng vỡ vụn. Đây là ảo giác. Vương Phong mặt hơi tái nhợt, nhìn xung quanh vẫn là tinh đấu đại xâm lâm, chắc chắn là do khí tức còn sót lại trên thí thần thương gây ra. Nhưng thí thần thương mới vừa biến đổi, hẳn là không liên quan gì đến ma tổ La Hầu. Vương Phong nắm chặt trường thương, cảm thấy mỗi khắc tinh thần đều như bị tấn công. Luồng sát khí, ma khí nồng đậm đến mức gần như lấp đầy linh hồn hắn. May mắn hồn và tinh thần Vương Phong đã được tôi luyện bởi Hồng Liên Nghiệp Hỏa, vô cùng tinh khiết, nên không bị hoàn toàn nhấn chìm trong luồng ma khí kinh khủng ấy. Lọ tào, may mà ta dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện thân thể, linh hồn và tinh thần đều đã được tôi luyện, mới miễn cưỡng chịu đựng được sát khí hung bạo của chuôi thí thần thương này. Vương Phong mặt tái mét nhìn chuôi thí thần thương. Không thì hi, mẹ nó ta chết chắc rồi. Vương Phong không biết hình thái thứ tư này lại chính là thí thần thương, nhưng xem ra hình như chưa được khai quang, uy lực vẫn chưa đạt đến mức tối ưu. Hắn cầm chuôi thí thần thương lạnh lẽo này, ngoài tinh thần bị trùng kích, thân thể cũng cảm thấy vô cùng lạnh giá. Thật may mắn, Vương Phong không hay biết, nếu đứng xa nhìn hắn, sẽ thấy toàn thân hắn lúc này bao phủ bởi một lớp khí đen nhà nhạt, khiến cả người trông vô cùng u ám, lạnh lẽo, khiến người ta tim đập thình thịch. Đặc biệt là đôi mắt đỏ nhạt, những hồn sư nhất an, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng đủ ngất xỉu. Một lát sau, Vương Phong miễn cưỡng thích nghi, trong lòng hơi nảy lên chút phần khích. Thí thần thương không nói làm gì, riêng về sức công kích, dù có lẽ kém hơn bản cổ phủ rất nhiều, nhưng trong số các bảo vật cũng thuộc hàng nhất nhì. Vương Phong tự nhủ, bàn cổ phủ là át chủ bài, Vương Phong không dám tùy tiện sử dụng. Giờ có thêm thí thần thương, có thể bổ sung thêm phương thức tấn công, đỡ phải lúc nào cũng liều mạng bằng thân thể. Đấm đá tuy sảng khoái, nhưng cứ mãi như vậy, Vương Phong cũng chịu không nổi. Tiếp theo, ta cần thử xem độ bình của thí thần thương này. Tứ này cầm trong tay, dù không dùng, mỗi khắc đều tiêu hao hồn lực. Vương Phong nhíu mày, hắn cảm nhận rõ ràng hồn lực trong người đang nhanh chóng hao tổn. Hơn nữa, sắc khí trên thí thần thương quá nồng đậm, nếu là hồn sư bình thường chạm vào, chắc chắn tinh thần rối loạn mà chết, hoặc bị thí thần thương nuốt chửng. May mà nhục thân và linh hồn Vương Phong đủ mạnh để tiếp nhận. Có thể nói, trên lục địa này, ngoài Vương Phong ra, chắc chắn không ai sử dụng được võ hồn thí thần thương này. Chờ đã. Đột nhiên, Vương Phong cảm thấy không ổn. Hắn cảm nhận được trong biển ý thức, võ hồn hình người bí ẩn kia dường như bị sát khí của thí thần thương dẫn dắt. Xấu rồi, võ hồn này chẳng lẽ sắp thức tỉnh. Đồng tử Vương Phong co lại, võ hồn hình người bí ẩn kia vốn đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ thiếu chút nữa. Không ngờ thí thần thương hình thái thứ tư này lại dẫn dắt võ hồn hình người kia ra. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng đúng thôi, võ hồn hình người bí ẩn kia luôn cần hấp thụ sát khí hung bạo để hình thành gờ. Sát khí của thí thần thương này hẳn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho nó. Sau một khắc, hắc bào trên người Vương Phong đột nhiên phồng lên. May mắn lần này không phải dùng bàn cổ phủ, không thì hắc bào đã nổ tung rồi. Bảy đường vân từ tứ chi Vương Phong từ từ hội tụ, cảm giác như dòng nước chảy qua thân thể, mang đến cảm giác lạnh lẽo khác thường. Manh, chỉ trong nháy mắt, sau lưng Vương Phong bỗng hiện lên đôi cánh hư ảnh đen nhánh như mực, tỏ ra ánh sáng kỳ dị. Tóc hắn nhanh chóng mọc dài, đôi mắt tràn đầy sát khí tà ác. Nếu bỏ mặt nạ xuống, hình ảnh lúc này của Vương Phong chắc chắn sẽ khiến người ta kinh hãi tột cùng. Khuôn mặt hắn thay đổi đôi chút, vẫn góc cạnh sắc nét, mũ qua như được tạc bằng trời tinh tâm, không chỗ nào không đẹp. Ngay cả người phụ nữ xinh đẹp nhất cũng phải tự ti, nhưng lại tràn ngập khí lạnh tà ác, khiến người ta cảm nhận được sự độc ác tột cùng. hắn như muốn khống chế trật tự tà ác tối tăm của thiên địa. Đôi mắt vố nhạt màu nay đỏ ngòm như máu, khí tức kinh khủng từ người hắn tỏa ra bốn phía. Tuy nhiên, vẫn chưa đạt đến mức độ khi sử dụng bản cổ phủ, khí thế xông thẳng lên trời, vần như dung chuyển toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm như ngày ấy. Chỉ là ảnh hưởng đến vùng xung quanh mà thôi. Lúc này, thân hình Vương Phong lại cao thêm, tay cầm cây thương dài thô sơ, mái tóc đen dài bay phấp phới trong gió, càng tăng thêm vẻ điên cuồng, giống như một vị ma thần địa ngục. Võ hồn hình người này quả nhiên là thiên sứ, mà lại 12 cánh. Ta nhớ không nhầm thì trong thần thoại của các giáo phái đời trước, thiên sứ tối đa chỉ có 6 cánh thôi. Vương Phong cảm thấy toàn thân như muốn nổ tung, hai luồng lực lượng khác biệt đánh thẳng vào tinh thần hắn, nhưng hắn lại cảm nhận được thể xác trở nên vô cùng cường tráng, ít nhất mạnh hơn gấp 3 lần. Hơn nữa, trong mắt Vương Phong rõ ràng cảm nhận được vài luồng khí tức khác biệt từ bốn phía chậm rãi lan tỏa. Hồn lực tiêu hao nhanh chóng, nhưng Vương Phong vẫn đang cảm nhận trạng thái hiện tại. Phía trước 3000 mét, có hai hồn vương cường giả vì tranh giành hồn hoàn mà giao chiến, cả hai đều vô cùng phẫn nộ. Phía đông bắc 4000 mét, có hai nam một nữ, hai nam hồn sư đang hành hung nữ hồn sư kia. Đồ súc sinh, chiến giờ hai đại địa chi vương 6000 năm đang ăn ngấu nghiến, mà thức ăn dường như cũng là ba hồn sư. Phía sau ta 3000 mét, một hồn sư đang hấp thu hồn hoàn, đồng bọn của hắn ganh tị, dường như định thừa cơ ra tay. Bên trái 2000 mét, một nam hồn sư đang gào khóc thảm thiết vì người yêu sắp chết của mình. Vương Phong mở to mắt, có thể cảm nhận được vài luồng khí tức kia trong không trung từ xa bay đến. Những khí tức vô hình ấy lại có màu sắc trong mắt Vương Phong. Hắn dường như có thể cảm nhận được tất cả những điều kinh khủng đang xảy ra xung quanh. Thiên sứ này xem ra hoàn toàn độc lập với Thiên Nhận Tuyết thiên sứ, tràn ngập khí tức băng lãnh tà ác. Vương Phong nhịn thở, tập trung tinh thần, cảm nhận sức mạnh hiện tại. Phải thừa nhận, võ hồn hình người này rất mạnh, không hề thua kém bất kỳ hình thái nào của Thanh Liên. Trong cõi u minh, hắn cảm thấy như có thể khống chế điều gì đó, nhưng sức mạnh dường như không đủ. Hơn nữa, Vương Phong luôn bị tà niệm từ võ hồn hình người này cùng sát khí hung bạo của thí hồn thương tấn công. Thật may mắn, Vương Phong nghĩ thầm, dù là thí thần thương hay võ hồn bí ẩn này, nếu không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa tôi luyện, linh hồn và tinh thần hắn đều không chịu nổi. Bây giờ nghĩ lại, Vương Phong mới nhận ra việc tôi luyện thân thể và linh hồn bằng Hồng Liên Nghiệp Hỏa trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là quyết định sáng suốt biết bao. Dường như có hồn thú vạn năm xuất hiện rồi. Có vẻ như khí tức của ta đã thu hút hồn thú xung quanh. Vương Phong nở một nụ cười. Đã đến lúc đi sâu vào nhân điện thu thập thêm hồn hoàn thứ tư. Yêu cầu không cao, hai hồn hoàn 4 vạn năm là được. Đúng lúc Vương Phong đang nghĩ vậy, tin đấu đại xâm lâm, nơi nào đó, điện hạ, xung quanh có không ít hồn thú dường như đang bắt đầu bạo động. Một lão giả lên tiếng. Nếu Vương Phong có mặt, chắc chắn sẽ nhận ra người này chính là một trong ba vị giáo úy mà hắn từng gặp ở thiên đấu hoàng gia học viện. Bộng thần cơ, điện hạ, sao ngài lại đến tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn thứ 6? Chí Lâm cung kính hỏi. Bạch Bảo Sơn, người còn lại không nói gì, chỉ nhìn về phía vị điện hạ mặc nam trang, đeo mặt nạ, để lộ một mái tóc vàng kia. Nơi này tốt, vị nam tử được gọi là điện hạ thản nhiên đáp. Trung tâm tinh đấu đại xâm lâm có vài con hồn thú rất nguy hiểm. Nếu vập phải chúng, dù với sức mạnh của ba người chúng ta, cũng chỉ có thể bảo vệ điện hạ thoát thân mà thôi. Mộng thần cơ ho khan vài tiếng, nói, so ra, Lạc Nhật xâm lâm an toàn hơn nhiều. Ba người họ đều là giáo úy thiên đấu học viện, đồng thời cũng là cận thần của Thái tử Tuyết Thanh Hà, tiên đấu đế quốc. Vì nam tử này chính là Tuyết Thanh Hà. Vậy các ngươi trở về đi, ta tự mình làm được. Chỉ cần tìm một con hồn thú vạn năm mà thôi. Ánh mắt nam tử sắc bén. Hắn đến đây tu hạch hồn hoàn chỉ là một mục đích. Mục đích thứ hai là muốn biết tên tiểu tử Vương Phong kia tại sao lại đến tinh đấu đại xâm lâm này. Tuy nhiên, một mình đến nơi này khá nguy hiểm, nên sau khi ba vị giáo úy biết chuyện, họ đương nhiên cũng theo đến. Nhưng dù là ba vị hồn đấu la, cũng không dám nói có thể tung hoành trong tinh đấu đại xâm lâm này. Nghe vậy, họ đương nhiên không thể thật sự rời đi. Nếu gặp phải hồn thú mạnh 6, 7 vạn năm, bọn họ cũng không chắc có thể ứng phó. Điện hạ còn nguy hiểm hơn. May mà điện hạ chỉ cần tìm hồn thú trên 2 vạn năm. Bốn người nhanh chóng di chuyển trong tinh đấu đại xâm lâm. Dựa vào cảm giác nhạy bén của ba vị hồn đấu la, có thể lập tức phát hiện hồn thú xung quanh. Đột nhiên, Tuyết Thanh Hà dừng bước. Sao vậy? Điện hạ. Ba người mộng thần cơ cũng dừng lại. Tuyết Thanh Hà chậm rãi nhìn về một vướng. Lại là khí tức tà ác đó. Mà lần này, vô cùng rõ ràng, lần thứ 3 xuất hiện rồi. Tuyết Thanh Hà lẩm bẩm. Mà vị trí lần này dường như cũng giống như lần trước. đều ở trong tinh đấu đại xâm lâm. Xem ra quả thật nó đang ẩn nấp trong tinh đấu đại xâm lâm. Nàng đã cảm nhận được khí tức này từ hơn 7 năm trước, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện, lại còn rất khéo. Đúng lúc khi nàng đến tinh đấu đại xâm lâm, mà lại rõ ràng hơn 2 lần trước. Qua bên nó, Tuyết Thanh Hà chỉ về một hướng, chính là hướng Vương Phong đang ở. Nàng muốn xem rốt cuộc đó là khí tức võ hồn gì. Mộ Thần Cơ và hai người kia không nói gì, nhẹ gật đầu. Bốn người chuẩn bị đi thì đột nhiên, mọi nơi rung chuyển dữ dội. Một con hồn thú khổng lồ giống như giáp trùng chui lên từ mặt đất. Thân hình nó cực kỳ to lớn, ít nhất bằng 2 sân bóng lớn, chiều cao ít nhất 6-7 mét, miệng rộng như cái chậu máu, lộ ra 2 chiếc răng nanh sắc nhọn, thân thể phủ đầy những tấm giáp đen sần sùi, trông vô cùng xấu xí. Phía sau lưng còn có một đôi cánh mỏng máu, dài đặc vô cùng. Con hồn thú này vừa chui lên từ dưới đất, lập tức 4 luồng khí thế từ nó tỏa ra, hóa chặt 4 người. Không tốt, là huyết dực long giáp trùng. Mộng Thần Cơ biến sắc. Loại hồn thú hung tàn này lẽ ra phải ở sâu hơn chứ, sao lại xuất hiện ở đây? Chắc là một con huyết dực long giáp trùng 60.000 năm. Chí Lâm tái mặt. Điện hạ, mày hãy lui trước, chúng ta sẽ ngăn nó lại. Với sức mạnh của 3 người chúng ta, ngăn cản nó rất dễ, nhưng nếu nó tấn công ngài thì phiền toái lớn. Huyết dực long giáp trùng là một loài hồn thú cổ lão, tộc loại cực kỳ hung tàn và bạo lực. Chúng ăn bất cứ sinh vật nào, kể cả đồng loại. Không chỉ vậy, loài hồn thú hung dữ này còn có khả năng may. Khả năng tấn công và phòng thủ của chúng đều vô cùng mạnh mẽ. Máu của chúng chứa chất gây ảo giác khiến người phát điên chỉ cần nhiễm phải một chút. Ngay cả hồn thánh cũng rơi vào trạng thái cuồng nộ, cuối cùng thiêu đốt sinh mệnh mà chết. Sau khi chết, huyết dực long giáp trùng sẽ hấp thụ sức mạnh của đối thủ, càng trở nên tàn ác và hung dữ. Thật khó đối phó. Tuyết Thanh Hà nhíu mày nhìn huyết dực long giáp trùng, khẽ vật đầu, rồi dứt khoát rút lui. Nàng muốn tự mình đi xem xét nguồn gốc của luồng khí tức kia. Hơn 7 năm qua, nàng không thể nào quên lần đầu tiên cảm nhận được luồng khí tức đó, khiến tim đập thình thịch. Sau khi Tuyết Thanh Hà rời đi, 3 hồn đấu la thở phào nhẹ nhõm. 3 vị, chúng ta sẽ ngăn chặn huyết dực long giáp trùng một lúc, để điện hạ rời xa rồi mới rút lui. Mộng Thần Cơ lập tức triệu hồi võ hồn, tắm phòng hồn hoàn từ từ sáng lên. Nhớ kỹ, không được dây dưa với hung thú này. Hai người còn lại cũng hiểu rõ sự nguy hiểm, muốn giết hồn thú này là điều không tưởng. Chủ yếu là 3 người đều không phải chiến hồn sư hệ cường công, đối phó loại hồn thú khủng khiếp này chỉ có thể kiềm chế một thời gian mà thôi. Nam tử đeo mặt nạ nhanh chóng di chuyển trong rừng, ánh mắt lạnh lẽo. Không ổn, các hồn thú xung quanh càng trở nên hung dữ, chẳng lẽ là do luồng khí tức đó? Tim màng đập nhanh hơn. Lần này, luồng khí tức đó không biến mất ngay lập tức, nó vẫn tồn tại. Kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ. 2 lần trước, nó chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi biến mất. Chẳng lẽ là võ hồn nào đó? Nàng thầm nghĩ. Hơn nữa, ngay cả hồn thú xung quanh cũng bị kích động. Cán rực long giáp trùng hung dữ kia cũng bị thu hút sao? Tuy võ hồn của ta có thể khắc chế, nhưng chênh lệch sức mạnh quá lớn. Không lâu sau, nàng cảm nhận được luồng khí tức đó ngày càng gần. Đúng lúc đó, một con hồn thú bất ngờ lao ra từ phía trước, hướng về phía nàng. Nàng tử giật mình. Nàng nhận ra đó là một con cuồng diễm khiếu thiên hổ. Nhìn khí thế và hình thể, hẳn là khoảng 2 vạn năm. Nàng tử thầm kinh hãi. Sao nó lại chạy về phía ta? Cuồng diễm khiếu thiên hổ cũng là một loại hồn thú hung dữ và bạo lực. Toàn thân đỏ rực, có những đường vân như ngọn lửa. Tiếng gầm của nó có thể làm choáng váng tinh thần, khiến các hồn thú xung quanh lập tức quỳ xuống. Ngay cả hồn sư cấp 60 trở lên cũng khó lòng chống đỡ. Thân hình nó to lớn, chiều cao ít nhất 4-5 mét. Cùng diễm khiếu thiên hổ 2 vạn năm tuổi, ngay cả hồn thánh cấp 70 cũng khó lòng đánh bại. Hơn nữa, chắc chắn trên 2 vạn năm, năng tử dường như có hiểu biết về hồn thú, có thể phán đoán tương đối chính xác tuổi của chúng, nhưng không biết chính xác bao nhiêu. À, con cùng diễm khiếu thiên hổ này. Đột nhiên, nam tử sững sờ, nhìn con khiếu thiên hổ đang chạy về phía mình cách đó vài trăm mét. Vô cùng ngạc nhiên. Lý do rất đơn giản. Con khiếu thiên hổ này bị thương, lưng nó có những vết thương dài và đen, đang dò ra khói, lộ ra phần lớn thịt. Chân sau cũng bị què, ngọn lửa trên người rất yếu ớt, thở hổn hển nhưng không kêu lên tiếng nào. Điều kỳ lạ nhất là trong mắt nó lộ rõ vẻ sợ hãi. Cái gì có thể khiến loại hồn thú hung dữ và tàn đạo này phải sợ hãi? Nam tử giật mình, nhưng chỉ thoáng suy nghĩ, nàng liền không chút do dự mà triệu hồi võ hồn. Sức mạnh vĩ đại, thần thánh tỏa ra từ người nàng. 6 đôi quang dược thần thánh phía sau lưng khẽ lay động. Một con cuồng diễm khiếu thiên hổ bị thương. Đúng lúc rồi, tiện thể đột phá cấp bậc luôn. Nam tử thầm thì Cứ như việc thăng cấp đối với nàng vô cùng đơn giản. Năm hồn hoàn từ người hắn từ từ bay lên, rồi hồn hoàn thứ năm màu đen bỗng sáng rực. Thần thánh chi kiếm. Nam tử quát khẽ, ngọn lửa vàng trong tay bùng cháy, ánh sáng biến đổi, một thanh trường kiếm lửa bỗng nhiên xuất hiện, không chút dừng lại, nam tử hóa thành một vệt kim quang, lao thẳng về phía cuồng diễm khiếu thiên hổ. Dường như nhìn thấy nam tử lao tới, cuồng diễm khiếu thiên hổ há miệng, máu tươi còn vương trên mõm, gầm lên một tiếng kinh hoàng. Dù bị thương, nhưng thực lực của con cuồng diễm khiếu thiên hổ này vẫn rất mạnh. Tiếng gầm vang lên, sóng đỏ lan tỏa ra bốn phía, những nơi nó đi qua, cây cối bụi rậm đều bị chấn thành bột phụ. Địa hình xung quanh gần như bị tiếng gầm này thay đổi hoàn toàn. Cây đổ sập. Nếu là hồn sư hệ mẫn công bình thường, tốc độ sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nhưng nam tử lại né tránh một cách điêu luyện. Phản ứng nhanh nhạy vô cùng. Hình ảnh màu vàng kim rơi xuống, hoàn toàn không bị cuồng diễm khiếu thiên hổ ảnh hưởng. Đúng lúc này, cuồng diễm khiếu thiên hổ đột một quất đuôi, hất một tảng đá lớn về phía nam tử đang né tránh những cây đổ sập. Đòn tấn công này hết sức bất ngờ. Nam tử hiển nhiên không thể né tránh kịp. Muốn chết. Mắt nam tử sáng rực, sáu đôi vũ rực sau lưng bỗng lóe sáng, đôi mắt vàng càng thêm uy nghiêm, toàn thân vần như trong suốt. Tảng đá lớn đánh tới, lại xuyên thẳng qua người nam tử mà không gây ra bất kỳ thương tổn nào. Đúng lúc này, cuồng diễm khiếu thiên hổ đột nhiên dừng lại. Đúng vậy, nó đột nhiên dừng lại, rồi đứng ngay ra đó. Mắt nam tử lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhân cơ hội này, hắn tăng tốc độ lên vài phần. Trường kiếm lửa vàng trong tay hợp nhất với người, xẹt qua một vệt kim quang giữa không trung, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của diễm khiếu thiên hổ. Ở nầm, nam tử đứng sau lưng cuồng diễm khiếu thiên hổ, vung tay tán đi trường kiếm vàng. Thân hình khổng lồ của cuồng diễm khiếu thiên hổ run lên, hồn hoàn màu đen từ từ bay lên. Kỳ lạ, con cuồng diễm khiếu thiên hổ này sao lại đột nhiên ngừng tấn công? Nàng thầm nghĩ. Đột nhiên, nàng dường như cảm nhận được điều gì, bỗng quay người nhìn về phía nó. Một bóng người quỷ dị đang đứng ở đó. Thấy bóng người này, đồng tử nàng đột nhiên co lại, bởi vì bóng người này toàn thân bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sát khí đen tối. Hắn mặc áo choàng đen, thân hình cao lớn, đội mặt nạ, không thấy rõ dung mạo, chỉ có trong mặt nạ, đôi mắt đảo ngầu tỏa ra sát khí tà ác. Điều khiến nàng kinh hãi nhất là sau nhân vật bí ẩn này hiện ra sáu đôi quang ảnh đen ngòm, dường như đang phun trào năng lượng. Hai bóng người đối diện nhau, nhất thời đều sững sờ. Khí tức trên người hai người hoàn toàn đối lập, xung khắc nhau. Nam tử toàn thân bao phủ bởi kim quang, sau lưng mọc ra ba đôi quang ảnh, tỏ ra sức mạnh thần thánh tối cao. Còn bên kia, nhân vật bí ẩn toàn thân bao quanh bởi sát khí đen, lại tỏ ra sức mạnh tà ác kinh khủng tột cùng. Khí tức này là hắn. Một tia sáng lóe lên trong đầu Thiên Nhận Tuyết. 7 năm trước, khí tức mà ta cảm nhận được. Thiên Nhận Tuyết nhìn bóng người xa xa, trong lòng kinh hãi, đầu óc cũng không ngừng vận chuyển. Vừa nãy, cuồng diễm khiếu thiên hổ bị thương 8 phần 10 chắc chắn là do người này vây ra. Mà nguyên nhân hắn đột ngột dừng lại cũng chắc chắn là vì người này. Võ hồn trên người hắn rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ cũng là thiên sứ? Nhưng sao lại tỏa ra khí tức tà ác đến vậy? Tiên Nhận Tuyết vô cùng cảnh giác nhìn đối phương. Lục dực thiên sứ võ hồn là võ hồn mạnh nhất đại lục. Nhưng thiên sứ võ hồn luôn thần thánh và quang minh, làm sao lại có thể những phải loại khí tức âm lãnh tà ác này? Hơn nữa, hắn còn có 6 đôi 12 cánh sau lưng, sự bài xích cực độ, thậm chí bị áp chế, khiến Thiên Nhận Tuyết kinh hãi tột cùng, lại càng thêm khẩn trương. Chính mình, lục dực thiên sứ võ hồn, lại bị áp chế sao? Thiên Nhận Tuyết lùi lại vài bước, đối phương lại có thể áp chế lục vực thiên sứ võ hồn của ta. Sao có thể thế này? Không đúng, không chỉ bị tà ác thiên sứ võ hồn của người này áp chế, mà còn là do cây thương trong tay hắn. Càng cảm nhận, Thiên Nhận Tuyết càng kinh hãi. Bởi vì nàng phát hiện cây thương đen nhánh bí ẩn trong tay hắn tỏa ra sát khí khủng bố, đang hấp chế lục dực thiên sứ võ hồn của nàng. Chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Thiên Nhận Tuyết càng thêm kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai? Chờ đã, trên người hắn không có hồn hoàn. Chẳng lẽ hắn chưa có hồn hoàn phụ ra? Hay là võ hồn mới vừa thức tỉnh? Thiên Nhận Tuyết nhìn rất rõ. Trên người hắn mặc dù có hắc khí lượn lờ, tỏ ra khí tức tà ác tột cùng, nhưng không có hồn hoàn. Đôi cánh đen sau lưng hắn cũng chỉ là hư ảnh, chưa ngưng tụ, rõ ràng là mới vừa thức tỉnh. Ngươi là ai? Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ. Dù võ hồn bị áp chế, nhưng người này lại không có hồn hoàn, khí tức quỷ dị vô cùng, cấp bậc không rõ, nhưng hắn có thể làm bị thương cuồng diễm khiếu thiên hổ, hiển nhiên thực lực rất mạnh. Nên làm gì đây? Giết hắn hình như không khả thi. Rời đi, kết sao? Khí tức của đối phương và mình lẫn nhau bài xích, lại tà ác đến vậy, e rằng không phải người tốt lành gì. Kết giao chắc chắn là không thể. Loại thiên sứ võ hồn tà ác này, trời sinh khắc khẩu với mình. Nếu để người trong điện phát hiện, chắc chắn sẽ bị giết chết trước. Rời đi. Nhưng rời đi nhanh như vậy thì quá phí công sức rồi. Mất bao công sức mới tìm ra chủ nhân của luồng khí tức này. Ít nhất, cũng phải biết rõ thân phận la lịch của hắn đã. Còn có tà ác thiên sứ võ hồn của hắn nữa. Nghĩ một lúc, đối phương vẫn chưa lên tiếng. Ta phải thử hắn một chút. Thiên Nhận Tuyết thở sâu, không thèm nhìn hồn hoàn màu đen của cuồng diễm khiếu thiên hổ bên cạnh. Lúc này hấp thu hồn hoàn chính là tự tìm đường chết. Ngay lập tức, thần thánh chi kiếm, Thiên Nhận Tuyết lại ngưng tụ một thanh trường kiếm vàng rực lửa trong tay. Đây là hồn kỹ thứ 5 của nàng. Dùng sức mạnh thần thánh thiên sứ ngưng tụ thành trường kiếm, không chỉ có lực công kích siêu cường, mà còn có hiệu quả thanh tẩy hồn lực, đối phó các loại võ hồn thuộc tính tà ác, gần như là khắc tinh trời sinh. Tiên sứ chi tỏa, toàn thân Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên sáng rực, từng sợi ánh sáng từ người nàng bắn ra, trong nháy mắt kéo dài đến toàn thân đối phương. Từng sợi kim sắc quang mang bao phủ thân thể bóng người đen tối kia, tựa như một xiềng xích bằng vàng, chúng thỉnh thoảng ẩn hiện. Đây là hồn kỹ thứ 4 của nàng, có thể khóa chặt và vây khốn kẻ địch. Một hồn kỹ đơn thể, đồng thời có thể làm suy yếu toàn bộ thuộc tính của đối phương. Hai hồn kỹ này chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 giây. Ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết lao thẳng về phía đối thủ, tốc độ cực nhanh. Đối phương đứng im, trông như bị xiềng xích vàng trói buộc. Nhưng khi Thiên Nhận Tuyết chỉ còn cách đối phương vài mét, bỗng nhiên đối phương động, bóng người bí ẩn ấy nhẹ nhàng dãy dụ, phá vỡ hồn kỹ thứ 4 của nàng. Xiềng xích vàng tan thành những chấm vàng, biến mất trong không trung. Ngươi không thắng nổi ta, bóng người kia thản nhiên nói, giọng khàn khàn, nghe như người đã già. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, hồn hoàn trên người bỗng sáng lên, trường kiếm trong tay vạch một đường cung vàng trên không trung, rồi rơi thẳng vào tay đối phương. Bóng người kia không né tránh, trường kiếm đâm vào phai, lửa vàng bùng cháy dữ dội, nhưng không gây ra bất cứ tổn thương nào cho đối phương. Ngược lại, ngọn lửa vàng trên kiếm còn thu nhỏ lại, rồi tắt. Thiên Nhận Tuyết, ngay lập tức, đối phương đá một cú như tia chớp trúng vào bụng nàng. Thiên Nhận Tuyết biến sắc, cả người bay vút ra ngoài, lực mạnh kinh khủng. Trong đầu nàng lóe lên một tia sáng, Thiên Nhận Tuyết đang bay vút nhanh chóng thay đổi tư thế, cuối cùng cắm kiếm xuống đất, dùng để giữ thăng bằng, hai chân đạp mạnh xuống đất, tạo ra hai vết dài mấy chục thước, mới từ từ dừng lại. Thiên Nhận Tuyết ho khan một tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người phía trước. Nàng bị khắc chế, võ hồn tà ác thiên sứ của đối phương cấp bậc quá cao, hoàn toàn khắc chế võ hồn lục dực thiên sứ của nàng. Ánh sáng và bóng tối, không có bên nào hoàn toàn khắc chế bên nào. Ánh sáng khắc chế bóng tối, nhưng bóng tối cũng khắc chế ánh sáng. Đơn giản là ai cấp bậc cao hơn, phẩm cấp cao hơn mà thôi. Lục dực thiên sứ võ hồn đã là võ hồn đỉnh cấp. Vậy rốt cuộc đây là võ hồn gì? Thiên Nhận Tuyết hơi ngẩn ngơ. Đối phương thậm chí không có hồn hoàn, mà vẫn có thể khắc chế nàng, khiến thực lực của nàng khó phát huy. Mà lúc này, chật chật, cú đá này, sướng thật. Vương Phong thầm cười trong lòng. Về lý thuyết, hiện tại Thiên Nhận Tuyết và hắn, tình trạng cũng không khác nhau là mấy. Hai võ hồn của hắn, thì hồn thương ở dạ thức thứ 4 và 12 cánh hắc ám thiên sứ đều không có hồn hoàn. Cho dù giác tỉnh được phụ thân, cũng sẽ không mạnh hơn Thiên Nhận Tuyết là bao. Đáng tiếc, 12 cánh hắc ám thiên sứ võ hồn có phẩm cấp cao hơn, nên khắc chế đối phương. Tiếng động của hồn thú xung quanh cũng do võ hồn hắc ám thiên sứ của hắn tạo ra. Hắn ban đầu định đi sâu vào rừng rậm, nhưng con cuồng diễm khiếu thiên hổ kia quá liều lĩnh, tự mình tấn công hắn. Vương Phong liền vui vẻ thử sức mình trong tình trạng này. Kết quả không ngờ, thế hồn thương mạnh kinh khủng, tuy tiêu hao hồn lực rất nhanh, nhưng con cuồng diễm khiếu thiên hổ 2 vạn năm tuổi nó bị hắn áp chế hoàn toàn, sắp bị giết. Thì Vương Phong đột nhiên ngẩn người, để con thú chạy thoát. Mà nguyên nhân ngẩn người, tất nhiên là vì hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc đang tiến lại gần. Cho đến khi hắn nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết, chính là tên đeo mặt nạ hắn gặp trước đó, đang chiến đấu với cuồng diễm khiếu thiên hổ. Vương Phong sững sờ tại chỗ, dựa vào khí tức, hắn nhận ra rõ ràng đó chính là Thiên Nhận Tuyết. Nhưng nàng sao lại ở đây? Chưa kịp suy nghĩ, đối phương đã tấn công. Vương Phong lại thấy vui vẻ. Hơn 1 năm trước, tại Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng, hắn đã gặp Thiên Nhận Tuyết. Lúc đó vì một số trở ngại, không thể đấu với nàng một trận đã đời. Sau đó tại Thiên Đấu Thành Sử Lai Khắc Học Viện, nàng lại tìm đến. Rồi tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, hắn nghe được nàng thì thầm với Ti Dung. Giọng nói ấy có chút mùi vị của nhân vật phản diện nữ. Đại khái là kiểu người cao cao tại thượng, bình tĩnh tự nhiên, thao túng mọi thứ. còn Dạ Ti Dung nói muốn giết hắn. Tuy không phải thật sự muốn giết, nhưng Vương Phong nghe vẫn thấy khó chịu. Không ngờ, tuy nhiên ta không thể giết ngươi, nhưng đánh ngươi một trận là không thể tránh khỏi. Vương Phong cười thầm nói, giết người thì ta chắc chắn không dám. Dù sao Thiên Nhận Tuyết này sau lưng còn đứng một vị cấp 99 tuyệt thế đấu la, lại còn có mẹ nàng ở Võ Hồn Điện, đều không phải là những nhân vật dễ chọc. Nếu bị phát giác, ta biết mình chắc chắn xong đời. Dù sao ra ra người ta cũng là lục dược thi sứ võ hồn. Huống hồ, ta cũng không tìm ra lý do gì để giết nàng. Ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nghĩ đến đây, Vương Phong lao thẳng về phía Thiên Nhận Tuyết. Giữa không trung, xẹt qua vô số sợi tơ đen. Đó là do tốc độ quá nhanh. Hắc vụ trên người Vương Phong tản ra khắp không trung, dường như tạo thành một vùng khí đặc biệt. Khí tức kinh khủng này cực kỳ hấp dẫn những hồn thú hung tàn. Nhưng đối với những hồn thú khác, nó lại vô cùng chí mạng, nên xung quanh gần như không có con hồn thú nào. Đồng tử Thiên Nhận Tuyết hơi co lại, chỉ cảm thấy tốc độ của đối phương nhanh vô cùng. Mắt nàng hoàn toàn theo không kịp, hoàn toàn chỉ là hư ảnh. Trong lòng không khỏi sợ hãi, thân thể Vương Phong lúc này mạnh mẽ cỡ nào. Với hồn lực vận hành, ít nhất vượt xa chiến hồn sư cấp 60, có thể so sánh với chiến hồn sư cấp 70 trở lên. Thêm vào viện đa chiếm hữu thiên sứ võ hồn, toàn thân hắn ít nhất mạnh lên vấp 3 lần. Lại thêm cảm giác toàn diện được nâng cao, cộng với trạng thái không cảnh bí ẩn, thì thần thương khủng bố, ngay cả hồn thú hung tàn 20, không mâm cũng chỉ có thể bị đánh nát. Đây là trong trường hợp Vương Phong chưa tạo ra thần hóa hồn kỹ, thì thần thương đối với hồn thú gần như là vết thương chí mạng. Chỉ một vết thương nhỏ cũng gần như ngay lập tức lan rộng, không thể hồi phục. Nói gì đến chuyện cứng rắn chống đỡ. Bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.